Chương 3118, nửa tháng sau. Hắn hơi đỏ mặt, gượng cười nói ra, cái này, sư phụ, ngài cái này đệ tử xác thực hắn đều có chút lời nói không mạch lạc. Hạnh Tử Chân bỗng nhiên nhìn lấy hắn, cười lạnh một tiếng, còn đi khiêu khích còn ngại trước đó bị đánh mặt đánh không đủ sao? Biên Tinh Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Hạnh Tử Chân nhìn lấy hắn nói ra, tại nửa tháng sau, ngươi liền muốn hung hăng đánh mặt Trần Phong. Ngươi liền muốn tại tất cả nội tông đệ tử, nội tông trước mặt trưởng lão, hung hăng nhục nhã hắn, để hắn thể diện mờ ơn tờ hết, thậm chí không có mặt mũi lại tại cái này nội tông đặt chân thời gian nửa tháng. Ngươi đợi không được sao? Hắn nhìn lấy Biên Tinh Vũ, nghiêm nghị răng dậy. Biên Tinh Vũ đã choáng váng, ngơ ngác nhìn hắn, dọa đến toàn thân run rẩy. Hạnh Tử Chân lạnh giọng nói ra, nửa tháng sau, ngươi liền có thể như vậy sảng khoái đánh hắn mặt, ngươi liền nhất định phải tại cái này thời gian nửa tháng bên trong lại đi khiêu khích hắn sao? Ngươi cũng không phải không biết, cứ việc nửa tháng sau ngươi có thể tại vũ hồn bên trên triệt để đem Trần Phong vượt trên, nhưng là ngươi hiện tại thực lực còn không phải Trần Phong đối thủ. Ngươi đi tìm hắn khiêu khích, hắn không cùng ngươi so vũ hồn, hắn cùng ngươi so thực lực, hắn dùng thực lực đưa ngươi đánh ngã dưới, ai có thể nói cái gì ngươi còn không phải bị nhục nhã? Biên Tinh Vũ nháy nháy mắt, tựa hồ minh bạch ý của sư phụ. Hạnh Tử Chân ngừng lại một chút, sau đó cái kia nghiêm khắc ánh mắt theo dõi hắn nói ra, trọng yếu nhất thì là, ngươi đi khiêu khích hắn, ngươi nếu là có thể thắng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là mất hứng mà về. Mỗi lần đều là bị người ta đánh mặt. Đây nhất định sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi, ta liền dám nói, nếu không phải mấy ngày trước sự kiện kia lời nói, hiện tại ngươi vũ hồn đẳng cấp tối thiểu còn có thể đề cao một cái ngàn năm. Biên Tinh Vũ này lúc đỏ bừng cả khuôn mặt, đã là nói không ra lời. Hắn bị hắn sư phụ đưa nàng khó chịu nhất không nguyện ý nhất để cho người ta phát hiện một phía trực tiếp cho để lộ, cái này khiến cả người hắn cũng không biết nói sao tốt, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó chân tay luôn cuống. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, sư phụ nói lời để hắn cảm giác xấu hổ chi cực. Hạnh Tử Chân nhẹ nhàng hít khẩu khí, nhìn lấy Biên Tinh Vũ, ngữ khí hòa hoãn lại, nhẹ giọng nói ra, đồ nhi à, sư phụ cũng là suy nghĩ cho ngươi, sư phụ cũng là không muốn để cho ngươi thụ cái kia khổ, cũng là không muốn để cho ngươi nhận người khác nhục nhã á. Hắn lời này, đúng là phát ra từ nội tâm, nhìn ra được. Hắn đối với Biên Tinh Vũ thật là phát ra từ nội tâm coi trọng cùng yêu thương. Biên Tinh Vũ trong lòng cảm động, nhìn lấy Hạnh Tử Chân nói ra, sư phụ, đệ tử minh bạch. Hắn trịnh trọng chút đầu nói, đệ tử nhất định tuân theo phân phó của ngài, không còn đi gây chuyện, hảo hảo tu luyện. Hạnh Tử Chân vui mừng điểm điểm đầu, cái này đúng rồi. Dù sao nửa tháng sau ngươi liền có thể để Trần Phong thể diện mờ ơ tờ hết, sốt ruột cái gì võ giả cả đời. Tu luyện không biết nhiều thiếu niên, cái này thời gian nửa tháng chẳng lẽ còn đợi không được sao? Biên Tinh Vũ siết chặt quyền đầu, trừng mắt con mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra, sư phụ, ngài nói không sai, ta liền chờ nửa tháng sau, ta muốn để Trần Phong tại nội tông tất cả mọi người trước mặt thể diện mờ tờ hết, ta muốn đem lúc trước hắn vũ nhục ta toàn bộ vũ nhục trở về toàn bộ vũ. Nhục trở về chỗ nào? Đủ Hạnh Tử Chân cười lạnh nói ra, đến lúc đó, ngươi nhưng là muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại không sai. Biên Tinh Vũ giữ tợn cười một tiếng, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta đi. Bọn hắn sư đồ hai người liếc nhau, đều là lộ ra vẻ mặt vui cười. Hai người biểu lộ đều là 10 phần chắc chắn, ngữ khí càng là vô cùng quả quyết. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong đã nhất định tại vũ hồn chắc thí ngày đó bị bọn hắn cho hung hăng làm đủ. Bọn hắn, căn bản cũng không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Mà lúc này đây, cũng là tại gia tộc Hiên Viên Nội Tông, một chỗ ưu ám chỗ. Chỗ này ưu ám chỗ, tung bay phiêu miểu mi tờ mù, như cùng ở tại trong mây trắng đồng dạng. Mảnh không gian này, phi thường thần kỳ, tồn tại ở gia tộc Hiên Viên Nội Tông chỗ cao nhất, cách cái kia trên 9 tầng trời chính là gần nhất, nơi này thậm chí đã nhanh muốn thoát ly gia tộc Hiên Viên Nội Tông bảo hộ phạm vi. Tại cái này phiến trên không trung, liếc nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa. Mà tại trắng xóa bên trong lúc thỉnh thoảng có một mảnh tối om hiện lên. Mỗi một cái lô đen chỗ, kỳ thực đều là một chỗ to lớn vết nứt không gian. Mà cái này to lớn đại không gian vết nứt xuất hiện, thì là đại biểu cho cực độ nguy hiểm. Bởi vì, một loại cường giả, đụng phải loại này vết nứt không gian, trực tiếp sẽ đụng phải chỗ nào liền đoạn. Đụng phải cánh tay, đoạn cánh tay, đụng phải chân, gãy chân, đụng phải eo, trực tiếp liền sẽ bị chém ngang lưng. thậm chí có chút lớn vết nứt không gian càng là sẽ đem người trực tiếp thôn phệ. Cái này chờ tồn tại, nguy hiểm liền nguy hiểm tại, nó tốc độ cực nhanh, trông thấy nó từ đằng xa thổi qua tới thời điểm, còn muốn phản ứng, nó khả năng đã đến phụ cận. Mà càng kinh khủng, mà cái này vết nứt không gian xuất hiện vô cùng ngẫu nhiên, căn bản cũng không như dự đoán. Có lúc, căn bản không phải từ đằng xa thổi qua tới, những cái kia từ đằng xa thổi qua tới còn tốt, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng luôn có cái cơ hội phản ứng. Loại này ngẫu nhiên xuất hiện thì là căn bản là tránh đều không tránh được, nếu như cái không gian này vết nứt trực tiếp ra hiện tại thân thể chỗ vùng không gian kia đâu trực tiếp liền xuất hiện tại ngươi thân thể trung gian đâu vậy thì ngạnh sinh sinh liền đem thân thể cho hủy đi thành hai nửa mà. Cái này có cái gì tốt nói chết cũng chỉ có thể là chết vô ích. Mà ở trong đó nhất nguy hiểm thậm chí còn không phải cái kia vết nứt không gian, mà là tại cái này một mảnh trắng xóa bên trong lúc thỉnh thoảng lóe lên một đạo màu xà cờ kha cờ nhau sát thái. Hoặc vàng hoặc lục hoặc xanh hoặc lam, không phải trường hợp cá biệt. Những sát thái này, mỗi một cái đều lóe ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Cái này khí tức vô cùng cường đại, cho người cảm giác phảng phất chính là một ngọn núi cao đồng dạng ép dưới, có thể đem lại thế nào cường kiện võ giả thể phách đều đẻ thành phấn vụn. Những ánh sáng này, trên thực tế chính là cái kia trên 9 tầng trời thần cương nơi này cũng không cao lắm, còn chưa tới đạt trên 9 tầng trời tầng thứ, có thể thất lạc ở nơi này thần cương đều là không được tốt lắm. Chân chính cường đại thần cương so cái này còn mạnh hơn vô số lần nơi này hung hiểm vô cùng, cho dù là gia tộc hiên viên nội tông cường giả tụ tập, cũng là không có mấy người tiến lên nhưng là này lúc. Hết lần này tới lần khác tại cái này phiến như là trắng xóa thế giới một loại to lớn phiêu miểu địa phương, có như vậy nhất diệp thuyền nhỏ. Nâng lên hạ xuống. Nói là thuyền nhỏ, kỳ thực cu nở dê không thỏa đáng. Nếu là đi tới gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì thuyền nhỏ rõ ràng là một mảnh lá cây. Chỉ là, cây này lá lớn vô cùng, khoảng chừng một cái giường đồng dạng lớn nhỏ. Lá cây thông hình thể trạng tựa như là một cái quan xoắn nhân thủ đồng dạng, bày biện ra một cỗ, bên trên có đại lượng tỉ mỉ mạch lạc bên trong, một cỗ màu vàng kim quang mang không ngừng lưu chuyển. Nếu là Trần Phong này lúc nhìn thấy miếng lá cây này, nhất định sẽ chấn kinh nghẹn ngào. Bởi vì, miếng lá cây này cùng hắn vừa mới bắt đầu tại Càn Nguyên Tông đào mở sư phụ lăng mộ, đạt được cái kia Mạn Đà La chân kinh thời điểm, ghi chép cái kia Mạn Đà La vàng vàng trang sách giống như lúc.